Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 96, EV. Ta đem nó chôn rồi. Chương 96, EV. Ta đem nó chôn rồi. Vị kế tiếp, lớn như vậy trong sân. Chỉ có Lục Dã bình tĩnh ngữ điệu tiếng vọng. Kim Lăng thi đấu trung tâm bên trong. Một mảnh lặng ngắt như tờ. Thôi Viễn Sơn khóe mắt giật một cái. Cảm thấy có chút khó tin. Ma đại người mới quán quân. Đã mạnh đến nước này rồi. EV thậm chí chưa tiến hóa. Cái này bồi dưỡng đến cũng không tránh khỏi quá kinh người đi. Đợi chút nữa cẩn thận. Thôi Viễn Sơn ho khan nói. Hắn EV, thể lực hẳn là đến cực hạn. Tần Ngữ gật gật đầu. Nhưng nội tâm lại dâng lên một trận cảm giác bất an. Nhìn qua con kia khinh thường toàn trường EV, Tần Ngữ lộ ra một nụ cười khổ. Này làm sao nhìn, cũng không giống là không có thể lực bộ dáng a. Kim Lăng đại học vị thứ tư tuyển thủ ra sân. Tần Ngữ thở sâu, ném ra Pokebo, đi thôi. Braxen, tựa như thiếu nữ Braxen. Bên tai bộ lông màu đỏ phiêu giật, huy động một cái nhánh cây. Hỏa diễm nóng rực từ nhánh cây cuối cùng tuôn hướng EV. Fire Vortex, thừa dịp EV tránh đồng thời. Tần Ngữ trầm giọng nói. Nhóm lửa bốn phía, chỉ thấy Braxen dùng nhánh cây. Trống rỗng vẽ lên cái vòng tròn. Thất bại ngọn lửa tung tóe rơi vào sân bãi. Như là lửa vòng đem sân bãi vờn quanh. EV Quick Attack bị ép ngừng lại. Hỏa diễm không ngừng từng bước xâm chiếm không gian. Hướng phía trung tâm không ngừng tới gần. Đã khó mà trúng đích. Liền dùng lấy thương đổi thương đấu pháp. Địch Văn Diệu nhíu mày. Đây là nhìn đúng xa luân chiến ưu thế a. Quick Attack, Lục Dã chỉ huy nói. Substitute, thế thân. EV cũng trong nháy mắt minh bạch Lục Dã ý nghĩ. Nhe lấy răng, không chút nào hàm hồ đột mặt. Nhắm chuẩn EV, sai beam, huyễn tượng tia sáng. Theo Tần Ngữ chỉ huy, Braxen nhánh cây nhắm ngay đối diện vọt tới EV. Sáng chói lam quang nở rộ. Khoảng cách gần như thế dưới. Sai beam, huyễn tượng tia sáng. Không có chút nào thất bại khả năng. Nhưng ở chùm sáng bay ra cùng một thời gian. EV thân hình một phân thành hai. Lấy kinh người phối hợp năng lực tránh đi sai beam. Huyễn tượng tia sáng. Vờn quanh sân bãi Fire Vortex. Cũng trong nháy mắt này tuôn hướng hai con tinh linh. Substitute, thế thân. Bị bốn phương tám hướng vọt tới hỏa diễm thôn phệ. Nhưng đầy bụi đất tiểu gia hỏa bỗng nhiên nhảy ra. EV tại trong ánh lửa ngất trời. Nhảy lên Braxen đầu vai. Hung tợn cắn một cái vào. Tần Ngữ lập tức sắc mặt trắng bệch. Ác hệ bai. Cắn. Cái này đối Braxen thế nhưng là hiệu quả nổi bật. Dẫm lên Braxen đầu. Tiểu gia hỏa thả người nhảy lên. Từ biển lửa trong phạm vi nhảy ra. Nhìn đều không quay đầu lại nhìn một chút. Hô, Braxen phát ra tiếng kêu thống khổ. Sau một khắc, liền bị mình hỏa diễm thôn phệ. Hỏa diễm dập tắt, Braxen đã lâm vào hôn mê. Trên trận hoàn toàn yên tĩnh. Cũng chính là tại lúc này, vang lên trọng tài tiếng còi. Braxen đánh mất năng lực chiến đấu. Người thắng, Lục Dã. Trên khán đài, một mảnh lộn xộn. Một xuyên bốn rồi. Nói đùa a, dạng này cũng còn có thể lực. Liên chiến 4 trận, còn liên tục dùng 2 lần substitute. Thế thân, người cái này EV chẳng lẽ là cho ăn Jin Kela lớn lên. Thể lực so Snorlax còn muốn mãnh. Dậy, huấn luyện viên, Hàn Tiêu Tiêu kích động nói. Lục lão sư thật muốn xuyên đội. Địch Văn Diệu không nói gì. Chỉ là vui mừng nhìn qua trên trận Lục Dã. Ta nhớ được ma đại. Hẳn là còn có thích hợp EV chiêu thức bí tịch. Đến lúc đó, để hắn tùy ý chọn tuyển. Xem như cho đứa nhỏ này ban thưởng đi. Tần Ngữ một mặt uể oải đi xuống đối chiến sân bãi. Kim Lăng đại học sĩ khí cũng có chút trầm thấp. Một bên khác, Lục Dã quan tâm nhìn về phía EV. Không sao a, bố y, o, mũ huyền, o EV liếm liếm móng vuốt. Khinh thường ngẩng đầu. Nhìn xem tiểu gia hỏa tinh thần phấn chấn, giết cái tận hứng bộ dáng, Lục Dã như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Cái này, Lục Dã bỗng nhiên giơ tay lên. Liền trước mặt mọi người người hơi biến sắc mặt. Coi là Lục Dã muốn nói ra câu kia ác ma lời kịch lúc. Lục Dã mỉm cười nói. Ta xin một phút đồng hồ tạm dừng. Để cho ta đem EV mang theo đạo cụ lấy xuống. Trên trận lập tức vang lên xì xào bàn tán. EV còn mang theo đạo cụ. Chẳng lẽ là cây quả? Thế nhưng không có gặp EV sử dụng a. Gỡ xuống mang theo đạo cụ. Đây không phải phạm xuẩn sao? Trọng tài lập tức sững sờ. Quay đầu nhìn lại. Uông chủ nhiệm ánh mắt phức tạp gật gật đầu. Vị cuối cùng ra sân. Là Kim Lăng Đại học nội ứng. Hoạch rơi. Lục Dã fan hâm mộ. Uông Tiên Dũng hơi sững sờ. Lập tức thở dài một hơi. Xem ra, Lục lão sư đây là định cho ta nhường. Nhưng là, nhìn thấy Lục Dã động tác. Ở đây tất cả mọi người biến sắc. Chỉ thấy Lục Dã tại trước mặt mọi người. Cầm lên EV cổ. Con kia tựa như chiến thần EV. Đầu tiên là mặt đỏ lên. Sau đó cực nhanh dãy giụa lấy. Bố y. Mãnh. Sau đó Lục Dã đem EV bốn cái nhỏ chân ngắn trên màu hồng hộ mắt cá chân. Lần lượt dỡ xuống. Đặt ở trên tay ước lượng một phen. Cái đồ chơi này thật đúng là nặng a. Chấm ngoặc kép. Lục Dã sắc mặt cổ quái. Nguyên lai cái gọi là thích hợp phát lực phương thức. Liền là không cho EV phát lực sao? EV mang theo đạo cụ cùng loại lực lượng hộ mắt cá chân. Phòng hộ tính 10 phần. Nhưng cũng tương đương có phân lượng. Lực lượng hộ mắt cá chân. Mặc dù mang theo sau tốc độ sẽ giảm xuống. Nhưng tinh linh tốc độ lại so với bình thường lớn lên cao hơn. Lục Dã cố ý đem hộ mắt cá chân ném đến trên trận. Lập tức vang lên một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ sân bãi rõ ràng có thể nghe. Đông. Trong chốc lát, toàn bộ trận quán an tĩnh. T. Lục Dã bỗng nhiên có chút bận tâm. Hơn 100 vạn đạo cụ. Sẽ không cứ như vậy rớt bể a. Kim Lăng Đại học đám người. Mở to hai mắt nhìn. Cái này EV, vừa rồi liền là mang theo nặng như vậy hộ cụ. Tại cùng chúng ta đối chiến. Cứ như vậy, còn có thể một xuyên bốn. Thời khắc này Triệu Tiên Dũng. Rất giống là trung nhẫn khảo thí đối đầu Rock Ligara. Một bộ gặp quỷ thần sắc. Liền cái này, còn gọi nhường. Lục lão sư, người đối fan hâm mộ của mình cũng ác như vậy sao? Lục Dã ho nhẹ một tiếng. Bình tĩnh mỉm cười nói. Vị kế tiếp, nụ cười này, ở trong mắt Triệu Tiên Dũng, cùng ác ma không có gì khác biệt. Nhưng, có thể cùng Lục lão sư lĩnh giáo một trận, cũng chuyến đi này không tệ. Triệu Tiên Dũng hít sâu một hơi, hét lớn, lên đi, Electabuzz, che kín hoàng hắc cảnh giới sắc Electabuzz. Dương nanh múa vuốt gào thét lớn, yếu ớt dòng điện ở trên người tán loạn. Nhìn lướt qua hệ thống đồ giám, xác nhận là tĩnh điện đặc tính Electabuzz về sau. Lục Dã chỉ huy nói, EV, Yon, Ngáp, Triệu Tiên Dũng biến sắc, muốn tới, Lục lão sư chiêu bài chiến thuật, Kim Lăng Đại học Thôi Viễn Sơn, hơi sững sờ, lấy xuống lực lượng hộ mắt cá chân, EV trạng thái bình thường tốc độ, đều đủ để tới gần Quick Attack. Nhưng chính là cái này nghiền ép ưu thế tốc độ. Lục Dã thế mà lựa chọn viễn trình tiêu hao. Mặc dù Electabuzz đặc tính đích thật là tĩnh điện. Nhưng đây cũng quá vững vàng đi. Electabuzz Thunderbolt thất bại. Mí mắt dần dần u ám. EV lại không có chút nào cận thân dự định. Kim Lăng Đại học đám người. Một trận tê cả da đầu. Cái này Lục Dã chiến thuật. Cũng quá cầu đi. Phùng Chiết cắn răng nói. Thôi Viễn Sơn giờ khóc giờ cười. Không cho bất luận cái gì lật bàn thời cơ. Thật đúng là, tương đương xuất sắc tiền thủ a. Lục lão sư cho tới bây giờ đều là phòng ngừa lưu lại phục bút. Nếu là tĩnh điện, Electabuzz, tấn công từ xa, mới là lựa chọn tốt nhất. EV, suýt, cao tốc ngôi sao, rơi vào trạng thái ngủ say Electabuzz. Bị tinh hình chùm sáng một trận đánh đập. Chưa mở mắt liền quỳ dạp xuống đất. EV càng không ngừng hướng Electabuzz trên đầu ném cát. Đợi đến đem Electabuzz chôn xuống. Mới thỏa mãn liếm liếm móng vuốt. Người thắng. Lục Dã.